Lời khuyên dành cho các thiền giả. Từ lúc này trở đi, Pante Dhammaraja chấm dứt mỗi đoạn kệ với câu: "Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi." Ngài ban lời khuyên này từ tận đáy lòng, hoàn toàn vì sự lợi lạc của chúng sinh. Vì thế, ta nên chân thành đưa nó vào trái tim. 1. Vô thường và cái chết giống như bóng tối trải dài của buổi hoàng hôn ở cửa một ngọn đèo. Nó đến gần không hề ngơi nghỉ, ngay cả trong chốc lát. Ngoài giáo pháp, không điều gì có thể trợ giúp được. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Bài kệ này nói về sự vô thường, bản chất nhất thời của mọi hiện tượng. 4 suy niệm sau đây áp dụng cho mọi hiện tượng hiện hữu trong thế giới này và biểu thị tính chất vô thường. Chấm dứt của sự gặp gỡ là chia ly. Mọi người mà ta gặp trong cuộc đời, dù là bằng hữu hay kẻ thù, cuối cùng thì ta cũng phải chia lìa họ mà không có chọn lựa nào khác. Hãy nghĩ về một buổi họp mặt vĩ đại trong một sảnh đường, nơi hàng ngàn người cùng tụ hội, và sau một thời gian tất cả đều phân tán đi, mỗi người theo cách của mình. Đây là một biểu hiện của sự vô thường. Ngay cả gia đình yêu quý của ta, vợ chồng, con cái, chúng ta sống với nhau trong nhiều năm. Mặc dù như thế, một ngày kia, bởi năng lực của sự vô thường, chúng ta buộc phải chia lìa mà không có chọn lựa nào khác. Vào ngày đó, ta chỉ có thể tìm được nguồn an ủi từ việc thực hành pháp của ta. Của cải mà ta tích tập cũng không tránh khỏi sự tiêu tan. Một số người thâu thập rất nhiều, nhưng trong chốc lát có thể mất sạch tất cả. Một số người rất giàu có và trong chốc lát có thể trở nên vô cùng nghèo túng. Đây cũng là một biểu hiện của sự vô thường. Mọi sự được xây dựng, các dinh thự, những con đường, tòa tháp, máy bay, cuối cùng đều vỡ tan thành từng mảnh. Tất cả những ai sinh ra trong thế giới này đều phải đối mặt với cái chết. Từ ngày ta sinh ra, hành trình đi đến cái chết của ta không hề ngừng nghỉ, ngay cả một giây phút. Trong quá khứ, nhiều người đều quyền uy về mặt chính trị hay tâm linh ra đời, nhưng tất cả đều đã chết, chỉ có lịch sử của họ là còn lại. Cho dù ta có sống hàng trăm hay hàng ngàn năm, một ngày nào đó cuộc đời ta sẽ chấm dứt. Bóng tối trải dài của buổi hoàng hôn được sử dụng ở đây như một ẩn dụ cho điều không thể tránh khỏi. Từ lúc bình minh ở phương Đông cho tới hoàng hôn ở phương Tây, mặt trời di chuyển không ngơi nghỉ ngay cả một giây phút. Không ai có bất kỳ nghi ngờ nào về điều này, đúng không? Tương tự như thế, từ lúc sinh ra, ta đang làm một cuộc hành trình hướng về cái chết trong từng giây phút. Ta không tỉnh giác về điều đó, nhưng mỗi ngày ta vẫn xông tới để nhìn mặt thần chết, mặc dù ta đang chạy marathon. Ta cho rằng mình đang sống, nhưng về cơ bản thì bản chất của ta là sự chết. Thân thể này chỉ là một cái xác sống. Cho dù kỹ thuật của ta có mạnh mẽ tới đâu chăng nữa, không ai có thể làm mặt trời ngừng lặng. Cái chết cũng giống như thế, không ai có thể khước từ cái chết. Chết là điều không thể tránh khỏi. Vào lúc chết, hiển nhiên là không điều gì có thể giúp đỡ ta. Cho dù một người có thể mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, cho dù người ấy là nhà cai trị uy quyền nhất của thế giới, quyền lực ấy cũng không thể giúp họ ngăn cản cái chết của chính họ. Một người có thể có nhiều bạn hữu và người thân thuộc, nhưng không ai có thể giúp được gì cho người ấy vào lúc chết. Một người có thể đã tích tập của cải bao la, nhưng vào lúc chết, điều này cũng vô ích. Vị bác sĩ tài giỏi nhất, người hiểu biết mọi sự về thuốc men và bệnh tật, người ấy cũng bất lực trước cái chết. Cho dù chính Đức Phật xuất hiện trước bạn, Ngài không thể làm điều gì cho bạn, trừ phi bạn có một nối kết với Pháp. Vào lúc chết, mọi máy móc và kỹ thuật tinh vi trong thế giới đều bất lực. Hiện nay, bạn có thể nhìn thấy người ta hấp hối trong bệnh viện có máy móc bao quanh. Vào lúc ấy, pháp là phương cách duy nhất để trợ giúp những người đang trải nghiệm cái chết. Giáo pháp là điều duy nhất có thể giúp đỡ ta, nếu ta có kinh nghiệm trong việc thực hành. Người nào đó có thể nói với ta, hãy an bình, hãy chánh niệm. Nhưng trừ phi ta thực hành điều này, tất cả những lời nói đó chỉ là ngôn từ. Hiểu biết tri thức suông thì không đủ. Cho dù ta có tài giỏi đến đâu hay dù ta đã đọc bao nhiêu quyển sách, nếu không thực hành, không có kinh nghiệm về ý nghĩa chân thật của giáo pháp trong tâm ta, chỉ có kiến thức không thôi thì chẳng ích lợi gì. Đây là lý do vì sao mọi người đều có trách nhiệm nghiên cứu và thực hành. Ta không có nhiều thời giờ để thực hiện điều này. Cuộc đời trôi qua trong từng giây phút, vì thế hãy thực hành pháp một cách chân thành. Khi đến lúc bất chấp những diễn cớ của ta, thân chết sẽ không cho phép ta ở lâu hơn nữa. Ta cũng không thể thương lượng với thần chết, vì thế ta phải chuyên chú thực hành trong khi còn cơ hội. Nếu ta không có cơ hội để thực hành, thì ta có thể làm điều gì? Nhưng bởi hoàn cảnh của ta cho phép ta làm điều đó, bởi ta có sự quan tâm, có thời gian và cơ hội, ta nên thực hành ngay khi quan tâm của ta phát khởi. Câu chuyện dưới đây minh họa cho việc tận dụng những cơ hội mà ta có. Một hôm, một người đang đi theo một đường mòn nguy hiểm. Một mặt của nó là vách đá và mặt kia là dốc đứng trên mặt biển. Bởi không chú ý, ông ta hụt chân và ngã xuống bờ vực. Khi đang rơi xuống, ông ráng hết sức để chộp lấy bất kỳ thứ gì lướt qua. Khi rơi nửa chừng, tay ông nhận ra một bụi cỏ và ông nhanh chóng chụp lấy nó. Ông cũng tìm thấy một mỏm đất nhỏ để tựa chân, vì thế ông nghỉ ngơi an toàn một lát. Ông nhanh chóng khám phá một tổ ong đầy mật ở trong tầm tay, khiến ông tha hồ thưởng thức. Mật vô cùng thơm ngon. Mỗi lần thưởng thức mật thì ông lại càng dính mắt vào nó hơn nữa. Có hai con chuột đến thăm ông ta mỗi ngày, một con trắng và một con đen. Chúng luân phiền nhau ăn một chiếc lá trong đám cỏ mà ông đang nắm. Ông rất lo lắng là có ngày cả đám cỏ sẽ bị hai con chuột này gặm hết. Nhìn xuống dưới, ông có thể thấy ba con vật ở trên mặt đất, một con heo, một con chim và một con rắn. Trên mặt đất là một con sông cuồn cuộn đổ nước ra đại dương. Khi nhìn lên, ông thấy xa xa là những cung điện lộng lẫy. Đặc biệt, có một cung điện rất đẹp, vô cùng trang nhã và thanh khiết, khiến các vị trời vui thích. Ý tưởng bị rơi xuống làm ông khiếp sợ và khát khao được leo lên những cung điện đó. Chỉ cần ông ta yêu cầu là những người ở phía trên sẵn sàng giúp kéo ông lên. Ông ta nghĩ, một ngày nào đó ta thật sự phải làm điều này, được sống ở đó thì thật là tuyệt vời. Cùng lúc đó, ông dính mắt vào mật ong đến nỗi không thể từ bỏ nó. Ông nhìn bụi cỏ đã thu nhỏ lại và nghĩ, ta phải mau chóng ra khỏi chỗ này, nhưng mật ong luôn luôn giữ ông ta lại. Cuối cùng, chẳng làm được gì về những điều đã nghĩ, ông rơi xuống và chết. Trong đoạn văn này, các cung điện tượng trưng cho các cõi trời và người, và trên đó là trạng thái giác ngộ. Chuồng heo tượng trưng cho cõi súc sinh, tổ chim là cõi ngạ quỷ và hang rắn là cõi địa ngục. Nước là đại dương sinh tử vô tận. Mật mô tả những vui thú sinh tử của ta. Mặc dù ta có hạt giống giác ngộ, Phật tánh vô thủy, ta vẫn lang thang trong lối mòn sinh tử với những mê lầm của ta. Bụi cỏ là thọ mạng của ta. Thay vì sử dụng đời người đó để thực hành pháp, ta chỉ lãng phí nó trong việc thụ hưởng năm giác quan. Chuột trắng tượng trưng cho ban ngày và biểu thị cho sự trôi chảy của thời gian. Chuột đen tượng trưng cho ban đêm và cũng biểu thị cho sự trôi đi của thời gian. Thọ mạng liên tục ngắn dần đi của ta. Nếu ta khẩn cầu sự giúp đỡ bằng cách quy y Phật, Pháp và Tăng, ta có thể nhận được sự trợ giúp và thoát khỏi việc rơi xuống những cõi thấp hay thậm chí thoát khỏi toàn bộ sinh tử luân hồi. Nhưng thay vào đó, ta không chú tâm vào việc chân thành thực hành pháp, và cuối cùng lãng phí cuộc đời ta mà không tạo ra nhiều lợi lạc. Hãy suy xét điều này thật kỹ càng và tận lực thực hành pháp. Mục đích khi kể ra câu chuyện này không phải là để ta sợ hãi. Cái chết sẽ đến dù ta có sợ hay không. Nhưng sự tỉnh giác về cái chết mang lại thôi thúc cần thiết cho việc nghiên cứu và thực hành nghiêm cẩn, sự tịnh hóa mọi lầm lạc và phiền não của ta. Nếu không, ta có thể lãng phí rất nhiều thời gian và cơ hội khi mê đắm trong những tưởng tượng và ảo ảnh của ta. Đức Milarepa nói, vì sợ chết, tôi trốn vào núi. Khi lên núi, tôi thực hành bền bỉ bằng cách thiền định về thời gian bất định của cái chết. Nhờ thế, tôi đoạt được thành trì bản tánh bất biến của tâm. Giờ đây, tôi thoát khỏi nỗi sợ chết. Bởi ta có những phương pháp, giáo lý và giáo huấn như thể khuất phục nỗi sợ chết của ta và giúp ta nhận ra bản chất của cái chết như một sự huyễn hóa. Điều quan trọng là phải chuyên chú càng nhiều càng tốt. Nếu ta không có các phương pháp để chiến thắng nỗi sợ chết, thì bàn về cái chết chỉ là điều vô ích. Sẽ không có giải pháp, không có cách chữa trị nó. Nhưng bởi ta có những phương pháp đó nên việc thực hành rất quan trọng. Khi ta chết, ta không biết mình sẽ đi đâu. Ta sẽ hoang mang và lang thang trong bóng tối mịt mù. Chúng sinh rất lo lắng và sợ hãi về điều này. Ta sẽ đi đâu? Điều gì sẽ xảy đến cho ta? Nhưng việc thực hành pháp tốt lành thì giống như một bản đồ. Nhờ pháp, ta sẽ được chuẩn bị chu đáo và biết rõ nơi ta đi và điều gì được cho là sẽ xảy ra. Đây là điều mà thực hành pháp nhắm đến. Bạn có nhận thấy nó quý báu thế nào không? Đây là lý do vì sao Đức Phật đã ban những giáo lý quý báu này. Nếu ta áp dụng giáo pháp thành công, ta có thể chết mà không sợ hãi. Ta có thể chết một cách hoan hỷ, hay ít nhất là có thể chết mà không hối tiếc. Vì thế, điều quan trọng là phải liên tục quán chiếu về sự vô thường của mọi hiện tượng để chiến thắng tánh lười biếng và thực hành pháp một cách hữu hiệu. Hãy dành ra một lát để suy nghĩ. Nếu bạn thất vọng, hãy quán chiếu về sự vô thường. Mọi sự đều phù du, như gió thoảng. Nếu bạn đau khổ vì sự tham luyến, hãy quán chiếu về lẽ vô thường. Mọi sự đều nhất thời, tạm bợ, giống như sự phai tàn của một bông hoa tuyệt đẹp. Nếu bạn đang đau khổ vì sự oán giận hay cuồng nộ, hãy quán chiếu về lẽ vô thường. Bạn chắc chắn là một ngày nào đó, đối tượng của sự giận dữ của bạn sẽ phải chết mà không kiểm soát được. Theo cách này, ta nên nỗ lực để giảm bớt những đau khổ này và khuyến khích mình phát triển trí tuệ và sức mạnh hơn nữa để tâm trí thêm minh mẫn. Quá khứ là quá khứ, nó không có mặt ở đây vào lúc này. Tương lai thì chưa tới, giây phút hiện tại trôi đi trong chốc lát như một tia chớp. 2. Niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời này giống như những giấc mộng và ảo ảnh. Ta chẳng còn gì vào lúc chết. Hãy thực hành thánh pháp mà không sao lãng. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Pháp bảo của sự giải thoát nói rằng, ta nên suy niệm về sự vô thường để giải thoát bản thân khỏi sự tham luyến cuộc đời này. Nhưng dĩ nhiên, là ta tham luyến cuộc đời này, vì thế thực hành này không dễ dàng. Ta nên giữ chánh niệm và thực hành để quen thuộc với sự vô thường. Ta cần rất nhiều năng lực và can đảm để làm điều này, và bởi tham luyến quá nhiều vào cuộc đời nên ta không ưa thích nó. Nhưng hãy suy xét điều này. Vào lúc chết, có bao nhiêu điều mà ta quá tham luyến thực sự mang lại lợi lạc? Chúng có chút ý nghĩa nào không? Không, đó chỉ là một giấc mộng. Giả sử trong một giấc mộng, ta đi tới một nơi tuyệt đẹp, kết giao với những người bạn tuyệt vời và trải nghiệm những lạc thú thần tiên. Rồi nửa chừng giấc mộng, thình lình ta thức dậy. Bây giờ thì bao nhiêu núi non tuyệt đẹp đó đâu cả rồi? Tất cả những người ấy ở đâu? Chẳng thấy đâu nữa. Thật là khó hiểu. Nếu bạn thực sự nghĩ về điều này, thì chẳng thể nói được gì. Giấc mộng đó có chút thực chất nào không? Nó có mang lại lợi lạc? Ngay khi ta thức dậy, nó hoàn toàn biến mất. Một màn biểu diễn ảo thuật cũng giống như thế. Trong một trò ảo thuật, khi ảo thuật gia biểu diễn, ta có thể nhìn thấy những con voi, ngựa, thỏ và chim. Nhưng ngay khi trò ảo thuật chấm dứt, chúng hoàn toàn biến mất, chúng không hiện hữu. Giả sử ta có một thời gian tuyệt vời vào ngày hôm qua. Ta đã đi tới một nơi nào đó với những người bạn thân và có một khoảng thời gian tốt lành như thế. Điều mà ta nghĩ là sẽ chẳng bao giờ quên. Mặc dù thế, điều đó như một giấc mộng vào ngày hôm nay. Cho dù bạn sống hàng trăm năm và vui hưởng những điều tuyệt vời, lúc bạn chết, hãy xem hàng trăm năm vui thú ấy có mang lại chút lợi ích gì không? Lợi lạc nào được tạo nên qua sự tham luyến vào hạnh phúc đó? Chẳng có gì hết. Nó chỉ là một giấc mộng, một ảo ảnh. Hãy nhìn một cầu vồng, nó tuyệt đẹp, thật sống động, thật rõ ràng và thật trong trẻo. Nhưng thật ra, nó chẳng là gì hết. Bản thân ta giống như cái không là gì đó khi ta chết. Không chỉ có thế, cái không là gì ấy làm ta thêm đau khổ vào lúc chết, thêm đau đớn và thêm những tình huống khó khăn. Vào ban ngày, các kinh nghiệm của ta dường như rất thật. Chẳng hạn như bạn có thể nhức đầu ghê gớm trong một lát, nhưng rồi điều đó qua đi. Trong khi bạn nhức đầu, sự đau đớn thật đến nỗi bạn không thể ăn hay ngủ. Nhưng khi cơn nhức đầu biến mất, bạn nói, tôi hết nhức đầu rồi. Nó đi đâu? Nó tan biến vào không khí chăng? Nếu bạn suy xét một cách cẩn trọng, bạn có thể hiểu rằng cơn nhức đầu thì hư huyễn. Cuộc đời là như thế. Ta chẳng còn gì vào lúc chết. Ta làm việc khó nhọc cho cuộc đời này, hy sinh mọi sự để tạo lập điều gì cụ thể. Nhưng khi ta cần đến nó nhất, thì nó không có mặt. Nhưng nói như thế không có nghĩa là ta không nên làm việc để kiếm sống. Ta cần làm việc, nhưng đừng tham luyến chúng, đừng bị sao lãng bởi hạnh phúc của đời này. Thêm vào đó, hãy đưa pháp vào thực hành. Nếu bạn có thể làm như thế, rất có khả năng là bạn có thể chết một cách hoan hỷ, an bình và hạnh phúc. Bạn cũng có thể sống một cách yên bình. Điều đó kỳ diệu biết bao. Vì lý do này, ta cần phát triển một tỉnh giác sắc bén về lẽ vô thường của riêng ta. Trong đời ta, ta có cơ hội để làm nhiều việc. Khi ta chết, những cơ hội này không còn nữa. Bởi pháp là cái gì thiêng liêng, bạn trở nên linh thánh nếu bạn chân thành thực hành pháp phù hợp với ý nghĩa của nó. Pháp là giáo lý về cách thành tựu sự an bình và sáng tỏ nội tại. Nó quý báu biết bao. Hãy suy nghĩ một lát và thiền định về mọi sự như giấc mộng ra sao. Chẳng hạn như, giả sử một người tìm được một vật quý giá nhất trong một giấc mộng và rất sung sướng về điều đó. Một thời gian sau, anh ta mất nó. Do sự mất mát đó, anh ta buồn bã và đau khổ ghê gớm. Rồi khi anh thức dậy, thì chẳng có gì được tìm thấy hay mất đi. Hãy nhìn mọi sự theo cách này. Thực hành này cho ta một cơ hội vô giá để làm nhẹ bớt gánh nặng trong tâm ta. 3. Tám mối bận tâm thế tục giống như một cạm bẫy. Suy kiệt bởi nỗ lực vô nghĩa, ta chấm dứt cuộc đời trong bất mãn. Hãy thiền định sâu xa về sự từ bỏ. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Như Đức Ganajuna đã giảng, tám mối bận tâm thế tục là được và mất, sướng và khổ, khen và chê, vinh và nhục. Trong sinh tử, ta dính mắc với những khái niệm này. Trong thực tế, đây là những bận tâm mà ta tiêu phí hầu hết năng lực của mình trong cuộc đời này. Ta hết sức nỗ lực để có được các sự vật, kinh nghiệm lạc thú, được khen ngợi, trở nên nổi tiếng. Và sau đó ta phải bảo vệ những gì ta có. Ta cũng vô cùng nỗ lực để tránh sự mất mát, đau khổ, chê trách và nhục nhã. Đây không chỉ là một cái nhìn của Phật giáo về các sự việc. Toàn thể thế giới bị dẫn dắt bởi tám sự bận tâm này. Và vì thế ở đây ta đau khổ một cách bất lực. chúng ta bị mắc kẹt trong cạm bẫy của tám mối quan tâm thế tục này. Cho dù ta đạt được một vài thành công trong sự nỗ lực, nhưng ta vẫn không mãn nguyện. Ta liên tục cần những điều gì khác. Một số người trong thế giới đang chết vì không có thực phẩm hay quần áo. Những người khác có mọi sự mà họ muốn nhưng vẫn khổ. Tất cả chúng ta đều đau khổ vì bất mãn. Ta không hài lòng với những gì ta thành tựu hay với những gì ta có. Nếu bạn trở nên nổi tiếng, bạn sẽ gặp thêm các khó khăn. Khi bạn có chút tiếng tăm, bạn được tự do. Khi bạn rất nổi tiếng, bạn phải làm việc để bảo vệ sự nổi tiếng đó. Vì thế, hãy cố gắng để không tham luyến sự nổi tiếng của bạn, cũng như không dính mắc vào sự tán tụng, vui sướng hay lợi lạc của bạn. Hãy làm việc một cách chân thành. Nếu bạn không tham luyến những điều này, chúng sẽ không trở thành nguyên nhân của đau khổ. Tương tự như thế, nếu bạn không ghét bỏ sự mất mát, đau khổ, chê trách và nhục nhã, những điều này sẽ không trở thành nguyên nhân của đau khổ. Ta càng ghét bỏ chúng, thì chúng càng là một nguyên nhân của đau khổ. Từ bỏ hay xả ly nghĩa là bỏ đi sự tham luyến và ác cảm đối với tám mối bận tâm thế tục này và tất cả những mê lầm khác là nguyên nhân chính yếu của đau khổ. Đôi khi người ta nghĩ rằng điều này có nghĩa là từ bỏ cuộc đời, không có gì hết, không ăn hay không mặc quần áo. Đó là một loại từ bỏ, nhưng ở đây từ bỏ có nghĩa là không tham luyến. Với loại từ bỏ này, bạn có thể nổi tiếng, nhưng bạn vẫn không tham luyến sự nổi danh của bạn. Nếu bạn có được điều gì đó, bạn không tham luyến nó. Các đại Bồ Tát có thể có nhiều thứ, nhưng không tham luyến chúng. Các ngài giống như một hoa sen sinh ra từ bùn lầy. Một hoa sen bừng nở tươi tắn và thuần khiết trên mặt nước, nhưng hoàn toàn không bị bùn nhơ làm ô nhiễm. Tương tự như thế, cho dù bạn nổi tiếng hay sở hữu nhiều thứ, chúng sẽ không làm bạn đau khổ nếu bạn không tham luyến. Hãy hít một hơi dài và thiền định đúng đắn về sự từ bỏ. Hãy nhìn vào tâm, điều gì khiến bạn đau khổ? Chính trạng thái tâm của bạn. Vì thế, hãy chú tâm vào việc tịnh hóa những tư tưởng bất thiện. Hãy từ bỏ sự vô minh và mê lầm, những nguyên nhân của đau khổ. Hãy nhận thức sâu sắc những gì bạn có và hoan hỷ với những phẩm tính tốt lành của bạn. Hãy phát triển lòng đại bi và trí tuệ đối với những người mê mải tám mối bận tâm thế tục này. 4. Bề ngoài của hạnh phúc giống như tro nóng. Không tỉnh giác về điều này, ta không thể đi tới cùng đích. Hãy nỗ lực phát khởi tâm chán ngán. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Khi một ngọn lửa đã thiêu rụi và toàn thể khu rừng không còn nữa, ở địa điểm cháy rừng đó sẽ còn lại một số than. Than có vẻ nguội ở bề mặt, nhưng ở dưới lớp tro thì chúng vẫn cháy. Nếu bạn bước lên đó, chắc chắn là bạn sẽ bị phỏng. Nếu bạn biết điều này, bạn sẽ tránh được lớp tro một cách tự nhiên. Tương tự như thế, các lạc thú có thể xuất hiện để mang lại niềm vui. Nhưng ta không thể biết chắc được cái gì nằm ở bên dưới bề mặt đó. Ở phía dưới, chúng có thể mang lại rất nhiều đau khổ. Đôi khi ta nhìn vào người khác, sự thành công của họ dường như thật đáng ngưỡng mộ. Cũng thế, ta có thể hoàn toàn bị đảo lộn khi đạt được một vài hạnh phúc. Nhưng ta không biết những gì sẽ đến sau đó hay những tác động thứ yếu sẽ là gì. Không nhận ra đó là tro nóng, ta có thể trở nên mê mải trong những lạc thú nhất thời. Nó ngăn cản không cho ta đạt được mục đích cuối cùng là sự giác ngộ. Vì lý do này, ta nên nỗ lực phát khởi tâm chán ngán. Ở đây, chán ngán và từ bỏ có cùng một ý nghĩa, không tham luyến. Bài kệ này nói về đau khổ của sự biến dịch, tức hoại khổ. Trong sinh tử, trước hết bạn muốn được giàu có. Bạn có thể nghĩ, khi tôi giàu, tôi sẽ rất hạnh phúc, mọi vấn đề của tôi sẽ biến mất, đời tôi sẽ hoàn hảo. Sau đó, khi bạn trở nên giàu có, bạn bắt đầu lo làm thế nào để duy trì tài sản của bạn. Vì thế, ở bề ngoài thì của cải tạo nên hạnh phúc, nhưng tận thâm sâu thì đau khổ vẫn còn đó. Khi ta kinh nghiệm bề ngoài của hạnh phúc, ta nên hiểu nó như một nguồn mạch của đau khổ, bản chất nền tảng của sinh tử. Có một câu chuyện minh họa vấn đề này. Trước kia, có một vị vua được toàn thể thần dân tán thán. Họ nói, Ngài vô cùng bi mẫn và minh triết, Ngài chăm lo cho dân chúng, vân vân. Một hôm, có một người đàn ông tán thán nhà vua. Ngài là một người hạnh phúc nhất trong thế gian. Ngài sống trong một cung điện lộng lẫy như thế. Ngài ăn vật phẩm thơm ngon và đắt tiền nhất. Ngài ngồi trên một ngai vàng. Nhà vua trả lời, Cảm ơn lời khen ngợi của ông. Tôi muốn mời ông đến đây đêm nay và ngủ trên giường vàng của tôi. Dĩ nhiên là người ấy hết sức vui mừng về điều này. Khi người ấy đến, ông được phục vụ một bữa ăn như chất cam lồ. Sau đó, nhà vua đưa ông ta đến phòng ngủ. Ở đó, vua treo một thanh gươm rất sắc bén trên trần nhà và hướng thẳng vào giường. Nhà vua nói, Thanh gươm này có thể rơi bất kỳ lúc nào, nhưng ta ra lệnh cho ông, hãy ngủ một đêm trên chiếc giường này. Người đàn ông cố gắng nhưng không thể nào ngủ được. Suốt đêm, ông ta sợ thanh gươm rơi xuống và giết chết ông bất kỳ lúc nào. Sáng hôm sau, nhà vua trở lại và hỏi, Ông có thích giường vàng của ta không? Người ấy nói, Không, tôi không thể. Nhà vua nói, Hoàn cảnh của ta cũng thế đấy. Ông cho rằng ta rất sung sướng khi được ăn ngon và hưởng thụ những xa hoa. Nhưng đôi vai ta gánh toàn bộ trách nhiệm về hạnh phúc của cả đất nước. Ta lo lắng về việc làm sao bảo vệ nó và làm cách nào che chở dân chúng của ta. Ta không thấy an bình chút nào. Dĩ nhiên là một số của cải vật chất rất ích lợi, nhưng ta nên truy xét xem chúng có phải là cội gốc đích thực của hạnh phúc hay không. Chẳng hạn như, tôi có thể không có một chiếc xe hơi, vì thế tôi muốn có một chiếc. Sau đó tôi nghĩ, tôi muốn đi lại tự do và đi bất kỳ nơi đâu mà không tùy thuộc vào người khác. Mặc dù thế, ngay khi tôi có một chiếc xe hơi, tôi phải lo lắng về việc bảo hiểm và xăng dầu. Và nếu chiếc xe có một vết trầy, tôi sẽ không thích nó. Ta bắt đầu với một nỗi khổ, một chiếc xe hơi, và điều đó lập tức bắt đầu việc tạo lập nhiều nỗi khổ khác. Điều này không có nghĩa là ta không nên sở hữu một chiếc xe hơi. Nhưng bao giờ ta còn ở trong sinh tử, thì ta không thể tránh được sự không mãn nguyện. Bởi ta không tỉnh thức về nỗi nguy hiểm của sự tham luyến. Ta làm rất nhiều điều để bảo vệ sự sung túc của ta. Sau đó, ta chấm dứt việc phí phạm toàn bộ cuộc đời mình bằng cách bảo vệ hết của cải này sang của cải khác. Nhưng cuối cùng thì chẳng còn lại điều gì. Cho dù ta có bảo hiểm tới đâu chăng nữa, khi cái chết đến, ta sẽ ra đi. Vì thế, hãy thực hành sự không tham luyến và giáo pháp quý báu, và hãy thâu đạt của cải vô tận của những phẩm tính giác ngộ. 5. Các hoạt động chỉ được làm vì cuộc đời này, như một con bướm đêm bị cuốn hút vào ngọn lửa. Tự lừa dối mình theo cách này chỉ là một nguyên nhân của đau khổ. Hãy từ bỏ sự tham luyến sinh tử. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Một con bướm đêm nhìn ánh sáng của một ngọn nến như một cung điện huy hoàng và nghĩ, giá như tôi có thể đi vào cung điện tuyệt đẹp đó, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Cho dù bạn bảo vệ con bướm đêm đến mức độ nào chăng nữa, nó sẽ bay vào ngọn lửa. Tương tự như thế, trong đời sống hàng ngày của ta, cuộc đời sinh tử mà ta bị hấp dẫn để tích lũy của cải và trở nên nổi tiếng là do bởi ta tham luyến cuộc đời này. Cho dù ta đã thực hành pháp, chừng nào mà sự tham luyến này còn tồn tại, thì ta không thể được gọi là hành giả chân thực. Ta chẳng bao giờ nghĩ đến đời sau, nhưng ta vận dụng mọi nỗ lực lầm lạc để mời gọi đau khổ đến. Nếu có người nào khác lừa dối ta, ta sẽ có người để đổ lỗi. Nhưng khi ta tự lừa dối mình, thì không có ai khác để trách móc và ta đau khổ trong sự bất lực. Vì thế, hãy từ bỏ tập quán tham luyến này, và bằng cách ấy hãy phát triển lòng bi mẫn đích thực đối với bản thân bạn và chúng sinh. Một vài người không hiểu điều này và có thể nghĩ là bạn điên khi nói theo cách này. Bạn không làm việc cho cuộc đời này, bạn không nỗ lực để kiếm sống. Họ nghĩ điều này sẽ hủy hoại cuộc đời bạn. Thực ra, đây là cách bảo vệ cuộc đời bạn, bởi bằng cách này, bạn sẽ không tiếp tục tạo ra các nguyên nhân của đau khổ. Nếu ta tham luyến lạc thú sinh tử, ta không có sự từ bỏ. Những hành động đức hạnh đầy phiền não được thực hiện cho việc thành tựu sinh tử không thiết lập nền tảng cho việc thoát khỏi sinh tử. Nếu bạn có thể thực hiện các thiện hạnh cho đời sau và không chỉ cho đời này, bạn sẽ có một sự hiểu biết sâu xa hơn về cuộc đời, mà bạn được gọi là nhìn xa trông rộng. Trong mục này, tác giả giảng về cách nhổ bật gốc rễ các nguyên nhân của đau khổ bằng cách nói, đừng làm điều này, đừng làm điều kia. Bằng cách nói như thế, Ngài đang chăm lo cho lợi lạc của riêng ta. Nếu ta có những tham luyến này, ta không thể thực hành lòng từ và bi. Ta cũng không thể thực hành pháp bổn tôn du già. Thậm chí, ta không thể quy y Phật, Pháp và Tăng một cách đúng đắn, nói gì đến việc thành tựu giác ngộ. Hãy nghĩ một lát về con bướm đêm được nhắc đến ở trên. Do bởi vô minh, nó bay thẳng vào ngọn lửa với sự hoàn toàn tin tưởng và không chút nghi ngờ hay sợ hãi. Do bởi tham luyến, cuộc đời nó chấm dứt ngay ở đó mà không có mục đích tốt đẹp nào. Tương tự như thế, có rất nhiều người trong thế giới này lao vào đau khổ bởi không có mục đích tốt lành.